Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 440, không cần. Chuyện xưa cảm động ta êm tai, tuần hoàn mười mấy lần, nhịn không được còn muốn lại nhìn một lần. Ta nghĩ ra, đừng cười ta khóc, thật thật khóc, buổi tối hôm nay ngủ không được. Ta đã lấy lòng, mua tốt. Về nhà vé xe, gặp lại Thâm Hải, nhất định phải điểm khen. Chấm ngoặc kép, đối với La Khải lấy ra này đầu, cây lúa hương. Đám fan hâm mộ tuyệt đối là khen ngợi như thủy triều. Mà những cái kia bị nhiệt độ bảng hấp dẫn đi vào người qua đường đang nhìn hết MV. Trên cơ bản đều cầm chính diện đánh giá thái độ. Đường chuyển phấn hồng chỗ nào cũng có. Hơn nữa chúng mê ca hát vẫn từ MV trong phát hiện xuất không ít chứng màu. Đó chính là từng vị ở trong đó khách mời minh tinh. Đại bài có Trương Trạch Nghị, Ngô Hồng Minh, Phương Vũ, Thường Quốc Cường còn có Thái Duệ Trí. Ngắn ngủn vài phút xem nhiều lần trong. Tất cả lớn nhỏ minh tinh có hơn 10 vị nhiều. Trương Trạch Nghị cùng La Khải quan hệ rất tốt. Lần trước La Khải là hắn buổi hòa nhạc khách quý, lại ứng hắn chi mời đảm nhiệm Lương Ngụy phù rể, cho nên hắn tại Truy Đuổi Hung trong khách mời một cái nhân vật. Cũng ở Cây Lúa Hương lộ cái mặt, sắm vai vừa mới bắt đầu đem La Khải cuốn gói công ty trưởng phòng. Thế nhưng MV trong tối bắt mắt nhất, không thể nghi ngờ là còn là La Khải cùng Mạc Lam hai vị này nam nhân vật nữ chính. Hai người tại trong chuyện xưa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, nhất là cuối cùng một màn ấm áp hình ảnh, cộng thêm đồng thời tại blog phát ca cử động, không khỏi làm người miên man bất định. Trước kia La Khải cùng Mạc Lam liền tuôn ra qua chuyện xấu. Tuy bị hai bên bác bỏ tin đồn, thế nhưng là hai người quan hệ hiển nhiên rất không đơn giản. Khải Lam luyến phong âm thanh tại blog thượng một lần nữa nổi lên. Lại hấp dẫn một sóng lớn chú ý, bất quá cũng có cái gọi là trong vòng người chỉ ra. Đây thật ra là Truy Đuổi Hung, tuyên truyền Lăng Xê mà thôi. Bởi vì La Khải cùng Mạc Lam chính là bộ phim này nam nhân vật nữ chính. Hơn nữa MV trong diễn viên cũng đều đến từ Truy Đuổi Hung, kịch tổ. Cho nên không đáng ngạc nhiên, thuộc về không có có cái gì đặc biệt doanh tiêu thủ đoạn. Nhưng mà loại này cái gọi là nội tình yêu sách, mảy may đều không có ảnh hưởng đến mê ca nhạc đám fan hâm mộ đối với Cây Lúa Hương, yêu thích. Tại sau đó trong vòng vài ngày nhiệt độ không giảm, blog điểm kích, ấn vào, lượng đạt tới mấy ngàn vạn chi cự. Bài hát này ấm áp dốc lòng tràn ngập đang năng lượng ca khúc. Quá dễ dàng làm cho người ta khiến cho cộng minh. Hơn nữa nghiệp giới nhân sĩ phản ứng, cũng ở đây vài ngày nhao nhao xuất hiện, không ít âm nhạc bình luận người đối với Cây Lúa Hương đều có được rất cao đánh giá. Cho rằng là La Khải nửa năm qua xuất sắc nhất tác phẩm. Cũng có âm bình luận người suy đoán, La Khải tại âm nhạc sáng tác phương diện, rất có thể từ Cây Lúa Hương bắt đầu chuyển hình. Như vậy luận điệu để cho một ít thích La Khải rock and roll tác phẩm mê ca nhạc rất là phiền muộn. Tại La Khải blog trong hô hào hắn không muốn buông tha cho rock and roll. Cho dù là lưu hành rock and roll cũng là hào, mà vô luận là khen ngợi còn là suy đoán, cũng hoặc là chuyện xấu Lăng Xê, La Khải trên cơ bản đều không có trả lời. Chỉ ở vài ngày sau lại phóng ra Truy Đuổi Hung chính thức trailer. Hiệu quả rất tốt a. Chấm ngoặc kép, dựa vào Cây Lúa Hương mang đến nhiệt độ, Truy Đuổi Hung chính thức trailer điểm kích, ấn vào, lượng cũng cực kỳ khả quan. Điều này làm cho Lý Mộng Như vui vẻ ra mặt, tối thiểu cho công ty bớt 1.000 vạn tuyên truyền phí. Vẻn vẹn 2 ngày thời gian, La Khải, Mạc Lam, Khải Toàn Studio, Tinh Mộng Truyền Thông cùng với Phương Vũ đều mặt khác mấy vị diễn viên trailer blog điểm kích. Ấn vào, lượng thêm vào vượt qua 3.000 vạn, trong đó đại bộ phận đều đến từ La Khải cùng Mạc Lam hai người. điểm kích, ấn vào, lượng giọt xương không nhiều lắm. Công ty Phương Diện không có thông qua kẻ thứ ba thủ đoạn ăn gian. Cho nên Lý Mộng như nói cũng không khoa trương. Thực tiết kiệm một số lớn tuyên truyền phí. Truy đuổi hung, đầu tư ngạch có hạn. Hơn nữa rất đại bộ phận đều dùng tại quay chụp chế tác. Cho nên tuyên truyền đầu nhập Phương Diện khó tránh khỏi không kém ít. Mượn boss cây lúa hương, nhiệt độ lại bình thường bất quá. La Khải cười nói, vậy có phải hay không hẳn là cho nhiều ta điểm phòng bán vé phân thành a? Nghĩ khá lắm, Lý Mộng như thối đạo. Hiện tại cũng có người tìm ta muốn đầu tư nhập cổ phần đó. Ngươi cổ phần còn chưa đủ nhiều a? La Khải kinh ngạc, ai a? Kỳ thật hắn muốn hỏi là ai làm như vậy cười. Cư nhiên đuổi ở thời điểm này chạy qua mà nói đầu tư nhập cổ phần. Truy đuổi hung cũng đã sau khi tiến vào kỳ chế tác giai đoạn. Chiếu phim thời gian đều định, viện tuyến đường tử cũng đã thông. Hiện tại lại soát một sóng lớn nhân khí. Chỉ cần phim nhựa chất lượng không phải là rất kém cỏi, thu hồi thành bản không có vấn đề gì. Tại dưới tình huống như vậy nhập cổ phần, không phải là đầu tư mà là đoạt tiền. Thực cầm người đương ngu ngốc, đừng đề cập, chấm ngoặc kép. Lý Mộng như vô tình phất phất tay nói, không là cái gì hảo con đường, bị ta cho rút về. Nhìn nàng nhẹ nhàng như thường bộ dáng, La Khải cũng yên lòng, nghĩ đến trông mà thèm như vậy điểm cực nhỏ lợi nhỏ. Tướng ăn như thế khó coi ra hỏa, cũng sẽ không là Lý Mộng như vô pháp chống lại tồn tại. Như vậy nhân vật, căn bản sẽ không kém tới tiền đường tử. Bất quá điều này cũng chứng minh, vô luận là trọng sinh thế giới còn là thế giới này, điện ảnh và truyền hình vòng đều là đồng dạng phức tạp. Không nói những cái này, chấm ngoặc kép, Lý Mộng như nhìn thời gian nói, CCTV người hẳn là nhanh đến, chúng ta chuẩn bị một chút a. Nàng lại cười mỉm mà hỏi, có hay không cảm thấy khẩn trương? La Khải nhịn không được cười lên. Hôm nay La Khải đi đến trong công ty, là vì Tinh Mộng truyền thông Phương Diện đón đến từ CCTV tiết mục cuối năm tiết mục tổ thông. Báo, tiết mục cuối năm tiết mục tổ cố ý muốn mời La Khải tham gia 2017 năm tiết mục cuối năm tiết. Mục biển tuyển, CCTV 2017 tiết mục cuối năm công việc bếp núc. Từ lúc tháng 6 phần thời điểm cũng đã bắt đầu. Tiết mục sàng lọc tuyển chọn bình thường tại 7, tháng 8 phần cử hành, tháng 9 cùng tháng 10 biển tuyển, mà bây giờ đã là tháng 11. Kỳ thật tiết mục biển tuyển hẳn là qua, hẳn là xuất phát từ phục tuyển giai đoạn. Ở thời điểm này tiết mục cuối năm tiết mục tổ muốn mời La Khải tham gia biển tuyển. Vậy rất có ý tứ, nguyên nhân trong đó nói không chừng rất phức tạp. Không là người ngoại đủ khả năng phỏng đoán. Thế nhưng La Khải xuất đạo thời gian tuy không dài, cũng chỉ có một năm, nhưng hắn tại lưu hành âm nhạc phía trên sáng lập sự nghiệp là vô số đồng hành sở khó có thể với tới. Đi qua một năm huy hoàng thành tích rõ như ban ngày. Quan trọng hơn là La Khải hình tượng vẫn luôn vô cùng khỏe mạnh hài lòng. Hắn tác phẩm chưa từng có chán trường âm u. Dốc lòng hướng lên chính diện tích cực chiếm được đại bộ phận. Như gần nhất đại nhiệt, cây lúa hương, chính là tốt nhất ví dụ. Cho nên tiết mục cuối năm tiết mục tổ muốn mời La Khải tham gia tiết mục cuối năm cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. La Khải có như vậy thực lực đứng ở tiết mục cuối năm trên võ đài. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có tư cách đứng đi lên quá nhiều người. La Khải lý lịch ở trong đó không thể nghi ngờ là rất nông. Bởi vậy không phải nói CCTV Phương Diện người tới, hắn liền nhất định có thể đi lên. Còn phải nhìn nhiều phương diện nhân tố. Lý Mộng như rất chân thành nói, nếu như ngươi nghĩ thượng tiết mục cuối năm, công ty kia 100% duy trì, ta có thể tìm người giúp ngươi đi PR, quan hệ xã hội. Phí tổn đều từ công ty Trương Mục đi hào. La Khải rất rõ ràng. Tiết mục cuối năm sân khấu, không biết bao nhiêu người vót nhọn đầu muốn chen lên đi. mà có thể đi lên người cũng không đều dựa vào tác phẩm cùng thực lực. Hắn cười cười nói, không cần, thật không cần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.